Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Chương 93, Bảo bối, em đã tỉnh. Góc truyện audio.com. Giờ phút này trong phòng có chút quỷ dị. Thẩm Giật Thần căn bản chỉ xem năm ngựa oi áo đen trước mắt như không khí. Hoàn toàn coi thường, thần sắc dịu dàng thân mật với bà xã hôn mê trên giường. Thỉnh thoảng dùng khuôn mặt anh tuấn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bàn tay. Hai tay vòng qua thắt lưng cô, để cho cô tựa vào vòng tay anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tay kia trực tiếp cầm tay còn lại ở trong chăn vuốt ve bụng nhỏ khẽ nhô lên. Cảnh này vô luận như thế nào đều vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng năm người áo đen lại nhộn nhạo như kiến trên chảo lửa. Dị thường nóng này, họ có thể chịu chủ tử hung ba trách mắng, nhưng không cách nào chịu được biểu tình như không có chuyện gì của anh. Hồi lâu sau, trong khi năm người áo đen chịu đủ hành hạ, Thẩm Giật Thần nhẹ nhàng đứng lên đắp kín mền cho Hồ Cẩn Huyên. Trong mắt sắc bén như chim ưng bắn thẳng đến năm người áo đen. Con mắt tựa như băng, như lưỡi dao sắc bén, trong mắt không che giấu lửa giận trực tiếp xì ra, khiến trong lòng ám vệ bên cạnh cửa hơi chấn động một cái. Nhưng trên mặt không có dám có biểu hiện dư thừa. Thẩm Giật Thần cảm thấy nắm tay nhỏ bé trong tay anh khẽ rụt vào trong chăn. Than nhẹ một tiếng, khí tức lạnh như băng trên người biến mất trong nháy mắt. Anh dịu dàng đem tay nhỏ bé của Hồ Cẩn Huyên bỏ vào trong chăn đắp kín. Cưng chiều hôn chân mày cô một cái. Sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, không nhìn thẳng năm người áo đen trong phòng. Thư phòng to như vậy. Trên người Thẩm Giật Thần đã sớm không còn thái độ dịu dàng vừa rồi. Chỉ thấy anh lười biếng ngồi trước bàn đọc sách, tay phải từ từ gõ mặt bàn, động tác nhìn như không có quy luật lại khiến năm người áo đen tâm thần bất định. Trong mắt nửa hí như chim ưng làm người ta đoán không ra. Sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo không chút nào che giấu, làm người ta liên tưởng đến tuyết sơn. Núi tuyết, băng phong, càng lạnh lẽo, cả thư phòng án an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn cùng tiếng hít thở lẫn nhau. Anh giống như một đế vương, chỉ cần một ánh mắt đã có thể không đánh mà thắng. Tự động thần phục dưới chân anh, khí tức cường đại như vậy đối với năm người áo đen mà nói không thể nghi ngờ như một cuộc hành hạ ý chí. Hồi lâu sau, năm cô gái áo đen sắp chịu không nổi. Thẩm Giật Thần mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi, ta hy vọng chuyện này các cô có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Tại sao phu nhân lại vận động quá sức mà té xỉu? Đáng chết, anh tốn hơn 2 năm bồi dưỡng ra ám vệ là để ngồi không sao? Nếu không tại sao luôn để bảo bối bị thương? Như vậy còn lưu họ có ích gì? Họ tốt nhất nên có một lời giải thích làm anh hài lòng. Câu chữ rõ ràng, không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho năm cô gái áo đen run chân. Cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hận không được lập tức rời đi địa phương áp lực như vậy. Sự tình đến quá nhanh, họ không kịp phản ứng. Chính xác là lỗi của các cô, cứ nghĩ trong phạm vi bang sẽ không có người to gan dám tổn thương phu nhân. Không nghĩ tới vẫn còn những người không có đầu óc. Hơn nữa còn là phụ nữ ái mộ chủ tử si tâm vọng tưởng. Họ không quên chuyện vừa xảy ra ở rừng trúc. Bẩm chủ tử, chuyện là như vậy, phu nhân thừa dịp ngài xử lý chuyện trong bang, bỏ người giúp việc qua một bên len lén tới vườn hoa du ngoạn. Một người người áo đen cố giả bộ trấn định đem chuyện vừa xảy ra nhất ngũ nhất thập. Hoàn toàn, kể hết, tuy rằng như vậy, trong giọng nói của cô vẫn không giấu nổi một tia run rẩy. Là họ sơ sót, nghe giọng nói chủ tử không hề gợn sóng. Cô đây là điềm báo trước chủ tử rất tức giận, trong lòng không ngừng mặc niệm, hy vọng lần này có thể toàn mệnh trở về. Thẩm Giật Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo đen mở miệng. Không nói một câu, mắt sắc bén giống một thanh lợi kiếm. Tựa hồ muốn khoét trên người cô một cái lỗ mới bỏ qua. Tay không gõ bàn, càng nghe cô nói, mày đẹp càng nhíu chặt hơn. Không nghĩ tới trong phạm vi anh quản lý thế nhưng lại xuất hiện chuyện không nhìn uy nghiêm anh như vậy. Rất tốt, anh sẽ cho họ biết cái gì là cung quy, cái gì uy nghiêm chân chính. tuyệt đối sẽ không cô phụ danh xưng Tu La mặt lạnh. Loại không khí quỷ dị khiến những người áo đen trước mắt nhất thời nổi da gà. Nghĩ nhanh trốn khỏi đây, nhưng bàn chân lại dính trên đất, làm các cô chỉ có thể chịu đựng khí thế mạnh mẽ như vậy. Sau hồi lâu, Thẩm Dật Thần nhìn qua thuộc hạ trước mắt lạnh như băng nói. Còn chưa cút ra ngoài làm việc, nên làm thế nào còn cần ta dạy các cô sao? Có người uy hiếp sinh mệnh bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay. Anh tuyệt đối sẽ không để họ được sống trên thế giới này. Muốn trách thì trách họ không hiểu được thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Người thức thời là người khôn ngoan, ngay cả bổn phận mình cũng không làm được. Dạ, thuộc hạ cáo lui, năm người áo đen cung kính nói. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người ra ngoài. Họ thật oan uổng có được không? Chủ tử vừa nãy rõ ràng không bảo các cô đi, họ nào dám tự chủ, không nghĩ tới lại bị chủ tử ghét bỏ họ không biết cách nhìn mặt mà hành động. Ai, chỉ có thể nói thời đại này, ngay cả làm ám vệ cũng không dễ dàng à, ý tứ trong lời nói chủ tử họ dĩ nhiên hiểu. Nếu dễ như vậy còn nghe không hiểu. Họ sao có thể lan lộn đến bây giờ? Thấy vậy mới biết thế giới này có nhiều quái vật bất sinh bất biến. Không phải họ muốn nói tới quái vật đột biến gì đó. Mà là những hành hạ làm người ta phát điên. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Là những hình phạt kinh khủng nhất, dùng để đặc biệt trừng trị những kẻ phản bội bang chủ. Nhưng tất cả trách được người nào? Cô ả kia dám động thủ bắt đầu. Liền ấn định cô ta nửa chết nửa sống. Phải biết chủ tử coi sinh mạng phu nhân còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Chỉ có cô gái chủ tử sủng ái nhất là không biết mà thôi. Cho dù vậy, cái cô Lý Tinh nhất định đã biết. Chậm, khi người áo đen muốn bước ra thư phòng, thanh âm quỷ mị của Thẩm Dật Thần nháy mắt truyền tới. Làm người áo đen sợ tới mức tất cả run lên. Nhưng vẫn cung kính xoay đầu chờ phân phó của chủ tử nhà mình. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ chủ tử đột nhiên muốn trừng phạt các cô. Lần sau nếu còn xuất hiện chuyện như vậy, các cô không cần trở về gặp ta. Trong mắt sắc bén Thẩm Dật Thần quét qua tất cả người áo đen. Nghiêm túc nói, mệnh bảo bối của anh cũng không phải nói giỡn. Anh không cho phép có một điểm không may tồn tại. Huống chi cô bây giờ không phải chỉ có một mình. Trong bụng còn có kết tinh tình yêu của bọn họ, nếu bảo bảo có chuyện ngoài ý muốn, sẽ trực tiếp nguy hại đến cơ thể mẹ. Nhìn thấy cô bị thương, trong lòng anh còn thống khổ gấp trăm lần so với bị người khác bóp cổ. Ánh mặt trời nhàn nhạt tràn vào mỗi góc của căn phòng. Tràn đầy hơi thở ấm áp, Hồ Cẩn Huyên u mê tỉnh lại, sóng mắt tĩnh lặng giống như dòng nước trên núi. Trên người cô tản mát ra hương thơm lưu động trong phòng. Cô chớp chớp mắt to linh động, suy nghĩ dần dần trở lại. Một màn đánh nhau vừa rồi xuất hiện trong đầu. Cô hình như vì bệnh mà bị người đánh ngã. Chẳng lẽ cuối cùng ám vệ ôm cô trở về. Quả nhiên vẫn không thể ngã bệnh. Bảo bối, em đã tỉnh. Thanh âm đàn ông trầm thấp ân cần nhẹ nhàng rơi vào tai cô. Tựa như tình nhân nhu hòa tràn đầy nỉ non. Lại dịu dàng cưng chiều. Thế nào, nơi nào không thoải mái sao? Anh kêu bác sĩ tới đây. Thẩm Dật Thần nhìn cặp mắt cô trầm tư. Lo lắng lấy tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô. Phát hiện nhiệt độ vẫn bình thường. Hai bàn tay rộng mở yêu thương ôm khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bàn tay của cô gấp giọng nói. Lông mi thật dài của Hồ Cẩn Huyên khẽ run. Khi cô liếc nhìn Thẩm Dật Thần ngồi ở đầu giường thì khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một độ cong đẹp mắt. Khẽ lắc đầu một cái, thân thể cô nhẹ nhàng xoay người, muốn ngồi dậy, sau một khắc, bàn tay Thẩm Dật Thần liền đặt trên eo nhỏ nhắn, đỡ cô tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù tái nhợt, nhưng trên mặt tựa hồ không còn vẻ khó chịu, lo lắng trong lòng Thẩm Dật Thần khẽ rơi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô, đau lòng nói, nha đầu ngốc, em thiếu chút nữa đã bị thương, lần sau không thể cậy mạnh như vậy, giọng nói ấy êm ái làm sao, bất đắc dĩ như thế, còn bao hàm cưng chiều vô hạn, hướng về phía cô nói lớn tiếng, anh thủy chung vẫn không nỡ, chỉ là cô gái này lúc nào cũng có thể làm trái tim anh cả kinh sợ hãi. Làm anh sợ tới mức cũng sắp bị bệnh tim rồi. Biết, vốn định phản bác một câu, nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mắt rất đau lòng. Hồ Cẩn Huyên khéo léo gật đầu một cái. Lần này hù được anh đi, người đàn ông này quá mức quan tâm cô thôi. Chỉ là thân thể Hồ Cẩn Huyên cô luôn luôn rất tốt. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ bị bệnh đây? Cô nghi ngờ thầm nghĩ. Lúc này Thẩm Dật Thần mới vui vẻ ra mặt. Nụ cười như hoa nở nháy mắt làm cho cả gian phòng sáng bừng lên. Hồ Cẩn Huyên nghiêng người sang, nhìn gương mặt của anh, trong lòng cảm thán yêu nghiệt, chỉ cần là người đều sẽ bị câu hồn đói bụng không? Nên bồi bổ một chút rồi. Thẩm Dật Thần vuốt bụng nhỏ của cô, thần bí mà cưng chiều nói. Sau đó ở khuôn mặt nhỏ nhắn rơi xuống nụ hôn nhẹ nhàng. Bước nhanh ra khỏi phòng. Trong chốc lát, trước ánh mắt nghi hoặc của Hồ Cẩn Huyên dẫn vào bốn người giúp việc. Mỗi người trong tay đều mang một cái khay. Phía trên bày đầy thức ăn phong phú, khiến miệng Hồ Cẩn Huyên mở rộng, hận không được nếm thử nhanh một chút. Trong lòng càng thêm nghi ngờ, cô chỉ bị bệnh, sao lại đột đói nhiên như vậy? Xem ra ngã bệnh cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tất cả người giúp việc theo ý chủ tử ý. Đem toàn bộ thứ ăn dinh dưỡng chuyên gia đặc phối cho phụ nữ có thai làm thành một đại tiệc trên bàn. Sau đó cung kính lui ra khỏi gian phòng. Suy nghĩ của Hồ Cẩn Huyên toàn bộ đặt ở đồ ăn trên bàn nên không nhìn thấy thần sắc cổ quái trên mặt đám người giúp việc kia. Cách chương.